Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1510. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Thất đã từng hỏi Ngô Vũ Mặc xem cô có tính toán gì cho tương lai chưa. Ngô Vũ Mặc không cần suy nghĩ trả lời. Mục tiêu của cô là học nghiên cứu sinh xong trước 21 tuổi. Cô muốn noi gương Vivi. Đúng vậy, năm nay Vivi là 20 tuổi. Nhưng cô vừa bảo vệ xong luận văn tiến sĩ. Vivi đã tốt nghiệp tiến sĩ. Hơn nữa cô còn trở thành chuyên gia tâm lý học nổi danh trên toàn thế giới. Tình cảm của cô và Văn Gian Thanh cũng dần dần ổn định. Lưu Nghĩa gọi Vivi tới nhà ăn nhiều lần. Nhà họ Văn từ trên xuống dưới đều từ từ tiếp nhận cô con dâu tương lai Vivi này. Lưu Nghĩa vẫn luôn là một người tùy tiện. Không câu nệ tiểu tiết. Vivi lại là chuyên gia tâm lý thành công. Bởi vậy khi ở chung với Lưu Nghĩa, bọn họ giống như mẹ con vậy. Ngô Cúc, mẹ đẻ của Vivi làm việc cho nhà họ Chiêm 2 năm. Cuối cùng chính thức về hưu và rời khỏi nhà họ Chiêm. Văn Gian Thanh rất quan tâm tới ba mẹ vợ. Cậu mua nhà cả ở trong thành phố và ở nông thôn. Ngô Cúc muốn sống ở đâu cũng được. Vivi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Văn Gian Thanh đã đăng ký cho Ngô Cúc vào hội người cao tuổi. Ngày nào bà cũng ra ngoài du ngoạn với đoàn. Cái gì mà du lịch 15 ngày ở châu Âu, 6 ngày du lịch Nhật Hàn, 1 tuần du lịch Đông Nam Á, lễ hội ẩm thực gì đó. Giao lưu gặp mặt với những người cao tuổi vân vân. Vivi thật vất vả tìm được mẹ ruột của mình trở về. Còn chưa nói được mấy câu. Văn Gian Thanh đã mua trang phục khiêu vũ giao đến cửa. Vì vậy, Ngô Cúc rất hài lòng về Văn Gian Thanh. Vivi hình như cũng không có cách nào không hài lòng được. Đúng không? Sau đó, ông đới, cha ruột của Vivi lại tới tìm Vivi vài lần. 3 năm này, nhà họ đới cũng dần dần lụi bại. Đầu tư cùng với Văn gia cuối cùng trắng tay hoàn toàn. Ông đới bị mọi người trong dòng họ chửi mắng thậm tệ. Bây giờ ông đới đến tìm Vivi. Hy vọng Vivi có thể trở lại nhà họ đới. Nhưng Vivi của hôm nay đã không giống xưa rồi. Vivi đã mang họ Ngô. Không phải họ đới. Vivi rất lạnh lùng từ chối yêu cầu của ông đới. Sau đó, bà đới cũng từng đến tìm Vivi. Nhưng Vivi trực tiếp từ chối gặp mặt. Nếu cô đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với nhà họ đới, vậy thì không cần gặp lại nữa. Ngoại trừ cần phải phụng dưỡng ba ruột ra, những chuyện khác cô cũng không muốn nói chuyện. Thái độ của Vivi cũng là thái độ của nhà họ Văn. Sau đó, nhà họ đới tới cửa của nhà họ Văn cầu xin. Nhà họ Văn cũng đánh tiếng tiễn nhà họ đới về. Trong 3 năm này, mọi người đều có thay đổi rất lớn. Nhưng muốn nói tới người thay đổi lớn nhất, lại vẫn là Cung Tử Á. Đúng vậy, Cung Tử Á đã kết hôn. Trước đó không lâu, Cung Tử Á vừa kiểm tra ra cô đã mang thai. Thẩm Hà vô cùng hưng phấn, bảo phải cho cô nghỉ dài hạn. Kết quả nói thế nào Cung Tử Á cũng không đồng ý, vẫn kiên trì đi làm. Cô còn nói, cô không muốn bởi vì mình mang thai mà gây cản trở tới công việc. Không đến giây phút cuối cùng, cô sẽ kiên quyết không nghỉ đè. Chồng của Cung Tử Á rất tốt, rất dịu dàng với cô. Chuyện gì cũng nghe theo cô. Hơn nữa hai người không có mâu thuẫn mẹ chồng con dâu. Có cô con dâu vừa thông minh lại vừa đáng yêu như vậy. Chỉ có kẻ ngu si mới có thể đi gây khó dễ cho con dâu. Cho nên, cuộc sống của Cung Tử Á rất thoải mái. Công việc tốt, ông xã thương yêu, mẹ chồng hiểu đạo lý. Ba mẹ khỏe mạnh, không ngạc nhiên khi Cung Tử Á lúc nào cũng nói với người khác. Cô đã là người chiến thắng trong cuộc sống. Cô không còn mong đợi gì nữa. Chỉ mong được sống bình yên. Cố gắng đi hết cuộc đời này lại đủ rồi. So với sự thoải mái của Cung Tử Á, lại có người không được thoải mái. Người này chính là Gia Cát Du Du đã biến mất từ lâu. Từ sau khi Gia Cát Du Du ném con trai của mình cho Thẩm Hà không quan tâm, cuộc sống của cô ta vô cùng thê thảm. Trước kia, cô ta còn có thể dựa vào vẻ thùy mị của mình, leo lên mấy lão già có tiền. Cuộc sống vẫn tính là dễ chịu. Nhưng theo thời gian trôi qua, đám lão già này chán ngấy cô ta rồi, cũng lại quăng cô ta đi. Chờ tới lúc Gia Cát Du Du không lừa gạt được tiền nữa, cô ta lại nghĩ đến Thẩm Hà, bạn học cùng trường trước kia. Bây giờ đã hoàn toàn khác hẳn. Một người là công chúa quốc dân được cả thế giới cúi chào. Một người phụ nữ chán trường, lưu lạc đầu đường không người hỏi thăm. Vì vậy, Gia Cát Du Du hâm mộ và ghen tị, lại mặt dày đánh tiếng muốn gặp con trai để tìm tới Thẩm Hà. Lúc đầu, Thẩm Hà cũng không ngăn cản, vẫn để cho Gia Cát Du Du gặp Thẩm Tùng Tân. Kết quả, sau khi Thẩm Tùng Tân gặp Gia Cát Du Du thì kinh hoàng, trốn ở phía người làm và vệ sĩ, một mực không chịu đi ra gặp Gia Cát Du Du. Người làm có lòng tốt khuyên cô ta nên kiên nhẫn một chút, ở đây thêm vài ngày để bồi dưỡng tình cảm với đứa trẻ, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên. Kết quả Gia Cát Du Du không kiên nhẫn được. Ban đầu cô ta vốn cũng không tính tới gặp con, mà chỉ mượn danh nghĩa đứa trẻ để gặp Thẩm Hà mà thôi. Nhưng Thẩm Hà là ai? Cô ta sao có thể tùy tiện gặp được? Vì vậy Gia Cát Du Du đợi nửa ngày không thấy Thẩm Hà, cô ta cũng không quan tâm tới Thẩm Tùng Tân nữa, quay đầu rời đi. Sau khi Thẩm Hà nghe được chuyện này, cô im lặng hồi lâu rồi cặn dặn xuống. Gia Cát Du Du trở lại thì chỉ cần đuổi đi là được, không cho phép cô ta trở lại gặp Thẩm Tùng Tân nữa. Sau đó, không thấy có tin tức gì về Gia Cát Du Du nữa. Cô ta cũng không trở lại thăm đứa bé, giống như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện vậy. Tự nhiên và Tiểu Cát cũng có kết quả. So với sự bình tĩnh của đám người Thẩm Hà, tốc độ của Tự nhiên và Tiểu Cát lại nhanh hơn nhiều. Vào mùa hè, Tiểu Cát đã sinh ra một cô con gái mũm mĩm giống như một chiếc bánh bao vậy. Chọc cho Thẩm Hà không có việc gì lại tới ôm hôn bánh bao nhỏ này. Thấy Thẩm Hà thích bánh bao nhỏ như vậy, Tự nhiên và Tiểu Cát cũng rất vui mừng. Cũng có lẽ bởi vì thấy bánh bao nhỏ, cho nên Thẩm Thất mới sốt ruột. Lúc này mới dụ đám trẻ chuẩn bị làm hôn lễ, tính chờ làm bà nội và bà ngoại. Nói xong về những thay đổi của đám trẻ, thật ra các trưởng bối cũng có thay đổi. Phùng Mạn Luân đã rất lâu không xuất hiện. Khi nghe tin Thẩm Duệ Thẩm Hà sắp làm đám cưới, cuối cùng hắn và Trình Thiên Cát cũng trở về. Qua nhiều năm như vậy, hai người này sống như tiên phong đạo cốt. Bọn họ đột nhiên trở về cũng không có cảm giác gì là không thích ứng được cả. Chẳng qua là nhiều năm không gặp như vậy, mọi người hình như đều thay đổi. Lúc này Thẩm Thất không bận gì, cô gặp Trình Thiên Cát một lần, thuận tiện cũng gặp luôn Phùng Mạn Luân đã rất lâu không gặp. Mọi người ngồi chung với nhau, ít nhiều cũng có chút xấu hổ, nhưng phần nhiều vẫn là xúc động. Năm đó lúc còn trẻ, phát sinh một chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn ấy giống như mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Khi nói chuyện đến cuộc sống bây giờ, bọn họ lại xúc động. Trình Thiên Cát cũng không nhịn được nói đùa mình đã già. Năm đó mình cũng là người trẻ tuổi anh tuấn ấm áp, bây giờ đều thành ông chú rồi. Tuy nhiên, cho dù mấy ông chú này đều 40 mấy, 50 tuổi, nhưng vóc dáng của họ vẫn rất đẹp, hoàn toàn không thua kém gì người trẻ tuổi. Hai bên tóc mai bạc đi càng khiến cho bọn họ có phong thái của ông chú vô cùng đẹp trai. Có người nói, từ sau khi bọn họ trở về, rất nhiều cô gái trẻ đều theo đuổi bọn họ đấy. Chỉ tiếc là trái tim của bọn họ đã chết, rất khó có thể sống lại được. Bây giờ, Phùng Mạn Luân đã cho nhà họ Phùng một người nối dõi thông qua cách thức đẻ thuê. Cậu bé cũng đã 5, 6 tuổi và đang sống ở nước ngoài. Cách chương.